Bạn đang nghe chuyện Ký ức tuổi học trò, tác giả Lâm Mắt Kiếm, diễn đọc Nina. Chuyện được phát hành trên radioblog.vn. Chết 3, trận cầu siêu kinh điển. Với bản thành tích dày từ hồi trung học cơ sở, quán quân cờ vua cấp huyện dành cho học sinh cấp 2, vua phá lưới giải bóng đá U15, nhà vô địch chạy cự ly ngắn. Hắn trở thành trung tâm chú ý trong giờ học thể dục và các hoạt động thể thao vì luôn hoàn thành xuất sắc và đạt điểm tối đa trong các bài tập. Hắn được thầy Sinh Tuấn, giáo viên dạy thể dục, đặc biệt quan tâm bởi sự đa tài trong hoạt động thể dục thể thao. Thành tích học tập của hắn chính là rào cản lớn nhất khiến thầy phân vân rồi quyết định không gọi hắn vào đội tuyển thể dục thể thao do thầy quản lý. Sau giờ thể dục, cả bọn lớp hắn tập trung tại sân Bà Sáu, nơi sẽ diễn ra trận giao lưu trước khi bước vào giải đấu chính thức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Và mục tiêu của lớp là phải giành ngôi quán quân toàn trường, vì trong lớp ngoài hắn ra, lớp còn sở hữu 4 gương mặt từng thi đấu trận chung kết U15 các trường trung học cơ sở trong tỉnh. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó thì đây là thử thách đầu tiên, lớp 10B9. Sau khi thống nhất ý kiến thì đội hắn sẽ mặc áo, lớp B9 sẽ cởi trần để phân biệt. Không có trọng tài cho trận đấu này, và quy định chung của tất cả những trận giao lưu thế này là bóng chạm lưới bảo vệ hoặc bóng chạm tay thì mới dừng bóng lại. Mọi tranh chấp sẽ được hai đội cùng cổ động viên thảo luận và đưa ra phán quyết. Và quan trọng là đội nào thua thì đội đó sẽ phải trả tiền thuê sân. Bóng được chuyển ngay cho hắn sau cú mắc tê. Đầu tiên hắn nhận bóng rồi đưa bóng chậm, làm vài động tác giả trước khi qua mặt một cầu thủ đội bạn. Hắn tự tin dẫn bóng và tung một cú sút từ xa về phía khung thành của thủ môn B9. Cú sút rồi cột dọc ra ngoài, trong sự nhíu tiếc của hắn, ngay lập tức đồng đội hắn đã phản ứng. Đá kiểu gì vậy Phương? Không thấy tôi chạy sổ sao mà xa khung thành cả cây số lại sút? Tiếng thằng Tito vang lên. Thằng họ mờ đội trưởng của hắn cũng phản ứng theo. Mày ham bóng quá, rồi chạy về phía cầu môn, quát lớn. Quay về nhanh, tụi nó tổ chức phản công nhanh. Hắn đuổi cáu, hắn là siêu tiền đạo, là ngôi sao lớn nhất trên trận cầu này. Vì đá sao là quyền của hắn, hắn đi chậm về phía sân nhà trong khi các đồng đội của hắn không ai khẩn trương phòng thủ, chỉ thần thọ. Một cái thân trần đang có bóng và bứt tốc về phía hắn, khiến thằng cũng thủ môn hết thùm. Phương áp sát vào, hắn bỏ qua tay không thèm để ý. Thằng thò thế thế, rời mục tiêu và áp sát để chặn bóng từ đối phương. Là một đường truyền, tiền đạo B9 không ai kèm kẹp, tung một cú sút vào thẳng vào lưới. Mặc dù thằng Dũng đã bay người cản bóng, 1-0 nhìn về B9. Thì B9 bắt đầu vũ điệu ăn mừng của mình bằng cách chạy vòng vòng trong như các ngôi sao giải ngoại hạng, và cũng không quên một câu: nghe tiếng tiền của tỉnh thì ra cũng chỉ có vậy. Câu nói ấy làm hắn bực mình và đáp trả lời đó. Thằng thọ mò kéo hắn lại và nói: mày đá kiểu gì thế? Sao mày không áp sát đối phương? Tao là tiền đạo, nhiệm vụ của tao là ghi bàn chứ không phải là phòng thủ. Tao biết, nhưng mày coi, đội 7 thằng, 5 thằng bay, thằng nào cũng đòi làm tiền đạo, ai phòng thủ? Mà mày làm tiền đạo cũng phải hỗ trợ chứ. Rồi thằng thọ kêu thằng Tito, Thanh Châu, Đăng Bò và Vui Gây Thi lại. Tụi bay làm cái gì vậy? Đá không thằng nào chịu phòng thủ thì làm sao mà đá? Tao biết tụi bay là tiền đạo đẳng cấp từng đá chung kết cấp tỉnh, nhưng làm ơn, đá kiểu tụi bay làm sao mà thắng được? Thằng Jupiter và Phương Đạo tiếp tục cắm ở trên mấy thằng còn lại triển khai phòng thủ. Thằng Đăng khi đội mất bóng thì lui về nhanh, hai thằng trên kia cũng thế, tụi bay hiểu chưa? Cả đám đồng thanh rõ, rồi đưa bóng ra giữa sân, trận đấu lại bắt đầu. Bóng được chuyển khai chậm ở giữa sân, trước khi được đưa đến chân hắn, hắn đảo chân quanh quả bóng rồi tung một đường truyền dài cho Jikute ở phía bên kia trên. Ngay lập tức hậu vệ đối phương phong tỏa xung quanh thằng Ji, nó quyết định chuyển ngược lại cho Đang Bò. Bóng vừa chạm chân Đang Bò đã đẩy một đường truyền dài trong khi hắn đang tích cực di chuyển. Một cú tạt ngang được triển khai từ chân hắn, bóng đang ở vòng cấm địa. Thẩm Di Cú Tè nhanh chóng áp sát khung thành và tung một cú dứt điểm vụt. Bóng được phá lên trên ngay trên thẳng thọ, nó tung một cú nữa sút. Nữa chuyển phía trên đến chân hắn và hắn làm động tác qua người hậu vệ đối phương, cho quả bóng nằm gọn vào lưới. Một đều! Hắn chạy chậm chậm đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng đúng phong cách ăn mừng của Fernandinho. Và trận đấu cứ thế tiếp diễn, hai đội ăn miếng trả miếng với nhau, nhưng kết thúc trận đấu với sự chênh lệch về đẳng cấp mà đội Hán mang lại đã đánh bại đội B9 với tỷ số 7-5 và ra về trong thắng lợi và vinh dự. Cả bọn Hán rời sân và ghé quán nước bia đối diện xem bóng đá để họp bàn chiến thuật. Thẳng họ với tư cách đội trưởng lên tiếng để buổi họp chính gần bắt đầu. Đội mình tấn công hay và đa dạng, nhưng phòng thủ tệ quá, gặp đối thủ mạnh là tiêu ngay. Nó ghi một bàn, tao ghi lại hai bàn, sợ gì? Hắn lên tiếng. Mày nghĩ các anh khối 12 và 11 đá như B9 vừa rồi à? Đội B9 đâu có mạnh gì mà đã nã cho năm trái. Gặp mấy đội khác là đi về ngay vòng cửa xe, chứ nói gì vô địch. Chứ mày muốn đá như thế nào? Y Tư Tè lên tiếng. Bắt đầu từ buổi sau, chúng ta phải triển khai lối đá 1-2-1-2 với thằng Di Cú Tè và Phương, đạo cao nhất trong đội hình. Thằng Đang Bò ở ngay phía sau hai thằng đó. Thằng Khanh và thằng Vinh phụ trách thu hồi kiểm soát bóng ở giữa sân và lui về thật nhanh khi mất bóng gần thủ môn nhất là tao, được chưa? Tao phản đối, tao làm tiền đạo chứ không đá như hôm nay. Nếu bắt tao thu hồi bóng ở khu vực giữa sân là sự phí phạm tài năng quá lớn. Thằng Khanh lên tiếng. Mày không đá, không lẽ kêu thằng Phương bạo phòng thủ? Thằng Dũng thủ môn lên tiếng. Không, tao đá vị trí của thằng Duy Cú Tè, kêu thằng Duy phòng thủ. Tao không phòng thủ, thằng nào thủ gì, thủ tao làm tiền đạo quen rồi. Hôm nay tao đá vô hai trái cũng chứng tỏ khả năng săn bàn rồi. Thằng Duy Cú Tè dãy nảy. Mày đá vô hai trái trong khi là tiền đạo, tao ở giữa sân mà tao cũng đá vô một trái thì có hay ho gì? Mày ăn may thôi, cú trái đó có gì hay đâu mà nói. Mày cái cục. Hai đứa tụi nó chửi nhau ung tỏi trở lên, chỉ khi thằng Thọ lên tiếng thì mới tỉnh lại. Thôi, hai thằng bày y coi, sẽ nhau hoài thế, vẫn xử thế này đi. Bốc thăm thằng nào hên thì tiền đạo, vui thì phải làm tiền vệ. Tao phản đối, tài năng không thể nào phân xử kiểu may rủi kiểu này được. Thằng Đang Bò lên tiếng. Chứ mày muốn sao? Đã luôn như năm trái, thằng nào chút tốt hơn sẽ làm tiền đạo. Luật 5, 10, 15, ok không? Ok, cả bọn thống nhất lại kéo nhau ra sân bóng. Đó chỉ sút vào 8 trên 15 quả so với 11 trên 15 quả so với thằng Di Cú Tè, nên thằng Khanh không còn lựa chọn nào là phải làm tiền vệ. Cả bọn chơi bắt thờ một buổi nữa, cho đến khi trời tối hẳn mới chịu về. Tuy trong nghỉ vui thắng trận, hắn quên mất hắn có một buổi sáng tồi tệ. Cùng đường về nhà, hắn vừa đi vừa hát một giai điệu vui, mọi thứ thật tốt đẹp.